Xích Tâm Tuần Thiên, chương 44, Ân Tàng Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Sơn Thành ở vào Thanh Hà quận Đông Nam Bộ, được xem là xa xăm. Toàn bộ thành vực dãy núi núi non trùng điệp, lại lấy ba ngọn núi nổi danh nhất, cố tên là Tam Sơn Thành. Này ba ngọn núi, viết thụ bút, viết ngọc hành, viết bay tới. Cái này thành vực người bởi vì nghèo khó, bế tắc, thường bị miệt xưng là Sơn Man. Rất nhiều người thậm chí liền giày cũng mua không nổi. Bọn họ chân không vượt núi băng đèo, như dẫm trên đất bằng. Chỉ cần Tam Sơn Thành người chạy tới, năm nay ba thành luận đạo là có thể chính thức bắt đầu. Bởi vì Vọng Giang Thành người nâng một ngày trước liền đã vào thành. Từ địa lý vị trí mà nói, thẳng tắp khoảng cách trên Tam Sơn Thành xa hơn một chút một ít, nhưng cũng không có xa quá nhiều. Bất quá tự Vọng Giang Thành tới Phong Lâm Thành, thủy lộ cực kỳ thuận tiện. Đi thuyền từ Thanh Giang xuôi dòng mà xuống, lại gãy vào dòng chảy Lục Liễu Sông. Nếu như gió hướng vừa lúc, thậm chí có thể sáng đi chiều đến. Mà từ Tam Sơn Thành đi đến Phong Lâm Thành, lấy bình dân cước trình, đại khái muốn đi cái 3-4 ngày. Này hay là bởi vì có quan đạo nguyên nhân. Không phải nói không tham dự luận đạo học sinh là có thể nghỉ ngơi. Tại toàn bộ ba thành luận đạo cử hành trong lúc, bọn họ còn cần trợ giúp quan phủ duy trì trật tự. Giống như Lăng Hà, Triệu Nhữ Thành như vậy vừa mới lên đệ tử, càng là không có lười biếng khả năng. Tại tình thế như vậy dưới, thành vệ quân đều phân ra một bộ đi ra vào trú bên trong thành. Bọn họ cũng không có gì có thể oán trách. Tam Sơn Thành đội ngũ khẳng định là từ cửa nam vào. Cho nên tại có được báo cho sau, bọn họ liền thật sớm thù tại cửa nam cửa vào nghênh đón. Còn phải đợi bao lâu a? Triệu Nhữ Thành ngáp cả ngày. Sớm biết cuối cùng vẫn là thoát thân không ra, ta liền chính mình dự thi rồi. Đem danh ngạch tặng cho Tam ca để làm gì a? Lúc này Khương Vọng Chính lấy chuẩn bị tranh tài danh nghĩa. Danh chính ngôn thuận ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng. Mà bọn họ những thứ này không cần dự thi người, cũng đã làm 3 ngày tuần tra lính quèn. Đãi ngộ chênh lệch, vừa tới tại tư, ai, Hoàng A Trạm đã ở lắc đầu. Ta cũng vậy xem Trương sư huynh lớn tuổi, nhất thời mềm lòng, bằng không ta nên đi dẫn đầu mới là. Gì về phần với các người những thứ này tiểu bằng hữu cùng nhau hư hao hết sạch âm. Hắn làm 3 năm kỳ bên trong học viên. Dù thế nào nói khoác, cũng có thể đến Lê Kiếm Thu mới thôi. Mà hắn một bước liền nhảy tới 5 năm kỳ, nhắm thẳng vào dẫn đầu vị trí. Chỉ có thể nói ba hoa chi đạo, vĩnh viễn không chừng mực. Triệu Nhữ Thành cùng Lăng Hà đều quay đầu nhìn hắn, hướng hắn quăng tới tán dương ánh mắt. Phải không? Hoàng A Trạm còn đang nghi hoặc. Phía sau một cái sâu kín âm thanh tiếp tục vang lên. Ta tuổi rất lớn sao? Hoàng A Trạm cả người đều cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Ta nghĩ biểu đạt chính là Trương sư huynh đức cao vọng trọng. Trương Lâm Xuyên liền sau lưng hắn, giữ vững đại khái 2 bước khoảng cách, tựa cười mà không phải cười. Vì toàn bộ Phong Lâm Thành đại cục, ngươi làm sao có thể mềm lòng đâu? Không bằng đừng để rồi. Ngươi đem dẫn đầu vị trí lấy về. Ai? Nha, Hoàng A Trạm trầm bồng du dương. Như thế nào bụng như vậy đau? Các vị sư huynh sư đệ tha thứ một thoáng. Ta đi rồi sẽ trở về. Hắn biểu cảm thống khổ che bụng. Gập cong lui lưng, chạy như một làn khói. Trở về, đương nhiên là sẽ không lại trở về. Thà rằng bị đạo viện trách phạt. Thà rằng khấu trừ đạo huân. Triệu Nhữ Thành bĩu môi. Chính mình chẳng qua là nhất thời miệng này sung sướng. Cái này Hoàng A Trạm là không làm sẽ không chết a. Xem ra hay là Đỗ lão hổ đi rồi. Uống rượu được quá ít. Trương sư huynh, Lăng Hà là đoan chính tính tình. Trước cấp sư huynh thi lễ một cái. Lại nói, sao ngươi lại tới đây? Trương Lâm Xuyên gật đầu đáp lễ. Luận đạo sắp tới, ta phải quan sát tình hình quân địch A. Xem ra Đồng A quả thật cho hắn không ít áp lực. Khiến Tốt Khiết mừng sạch hắn. Thậm chí đều nguyện ý chen chúc tại trong đám người quan sát. Tình hình quân địch, rồi, trên thực tế, chen chúc tại cửa nam dân chúng cũng không ít. Đối với Vọng Giang thành những thứ kia có tiền lão, bọn họ đối cái gọi là Sơn Man càng cảm thấy hứng thú. Tới, phía trước truyền đến rối loạn, lại là đến từ Tam Sơn thành đạo viện các học viên cuối cùng đã tới. Cùng đeo một đống tôi tớ như xuất môn du ngoạn Vọng Giang thành tu giả bất đồng. Tam Sơn thành chỉ 6 cá nhân, các thành tham dự luận đạo danh ngạch, vừa lúc 6 cái. Bọn họ lấy 132 đội hình tự cửa nam đi vào. Mọi người cơ hồ trước tiên liền nhìn về phía dưới chân của bọn hắn. Nghe nói Sơn Man tử mỗi cái gia đình chỉ có một đôi giày. Chỉ cấp muốn đi xa nhà người xuyên. Mà cũng không làm bọn họ thất vọng. Tam Sơn Thành đi ở phía trước nhất chính là cái kia nữ hài. Chính là trần trụi hai chân. Loại này mang theo kỳ thị ý vị xem kỳ ánh mắt. Không thể nghi ngờ sẽ cho người không vui. Vì vậy Lăng Hà lập tức liền nghênh đón. Tam Sơn thành đạo hữu nhóm. Phong Lâm thành đạo viện Lăng Hà chờ đợi đã lâu. Mời đi theo ta. Chúng ta đi trước đạo viện nghỉ chân. Dùng cơm. Chậm một chút một ít ta lại mang bọn ngươi quen thuộc luận đạo nơi sân. Vốn là theo lý thuyết. Trong những người này 3 năm kỳ Hoàng A Trạm nên làm người phụ trách nghênh đón Tam Sơn thành khách mới là. Nhưng điều hành sư trưởng lấy hình tượng không được tốt vì do chỉ định Lăng Hà. Mà Lăng Hà chân thành cũng quả thực khiến cho hắn rất thích hợp phần này công việc. Tam Sơn thành người thậm chí còn chưa kịp không vui. Cũng đã cùng sau lưng Lăng Hà đi rồi. Ngoài Triệu Nhữ thành dự liệu chính là. Chen chúc ở cửa thành phụ cận lão bách tính môn. Ánh mắt càng nhiều là tụ tập tại Tam Sơn Thành trong đội ngũ. Cái kia hình thể êm dịu lớn mập thân ảnh trên. Cùng những người khác giản đơn lưu loát trang phục bất đồng. Hắn khoác một món liền mũ hắc bào. Toàn bộ nét mặt đều ẩn tại đâu mũ bên trong. Ngược lại lộ ra vẻ phá lệ quái dị cùng làm người khác chú ý, Triệu Nhữ Thành thậm chí có thể nghe được một ít người nghị luận. Đó chính là bọn họ người mạnh nhất sao? Vậy còn phải nói, đứng ở chúng tinh phùng nguyệt vị trí, ngươi xem một chút kia khí thế. Thoạt nhìn rất đáng sợ. Chúng ta Phong Lâm Thành muốn cảnh giác rồi. Sợ cái gì? Trương gia Trương Lâm Xuyên cũng không phải là ăn chay. Hắn thật giống như ăn chay. Lần trước tới bọn ta tửu lâu. Kia đối hùng trưởng hắn nếm đều không nếm. Chỉ ăn mấy chiếc đũa rau cỏ. Ta đây cho bọn hắn bố trí món ăn. Đề tài dần dần chạy thiên. Về phần đi ở Tam Sơn thành đội ngũ phía trước nhất tiểu cô nương kia. Thật sự là quá cả người lẫn vật vô hại chút ít. Chỉ sợ nàng xác thực mỹ lệ. Nhỏ nhắn xinh xắn. Khả ái, nhưng dù sao tu giả thế giới, là một cái tàn khốc thế giới. Chỉ có cường giả chân chính, mới có thể bị người coi trọng, làm tiếp khách một phần tử. Triệu Nhữ Thành đương nhiên cũng câu được câu không cùng Tam Sơn thành tu giả vừa nói chuyện. Nhưng những người này lời nói cũng tương đối ít. Hơn nữa bọn họ phi thường chú ý đội hình. Vững vàng đem cái kia hắc bào ra hỏa bảo hộ tại trung tâm. Thật giống như sợ bị người nào nghiên cứu bí mật của bọn họ pháp khí dường như. Triệu đại thiếu làm bộ như vô ý đẩy mấy lần đều không có chen vào đi. Cũng là thôi, chẳng qua là hắn chú ý tới. Theo ven đường lão bách tính môn nghị luận, những thứ này Tam Sơn thành tu giả sắc mặt, đều có chút kỳ quái. Trương Lâm Xuyên không có cùng với bọn họ, chẳng qua là chen chúc ở trong đám người nhìn mấy lần liền rời đi. Tại Lăng Hà nhiệt tình giới thiệu, cùng cái kia chân không nữ hài tích chữ như vàng đáp lại chung. Đoàn người hướng bên phải độ lệch, hướng đạo viện phương hướng mà đi. Chân không nữ hài bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh trong một ngôi tửu lâu hai tầng. Một cái nét mặt nho nhã thanh niên gần cửa sổ mà đứng. Hắn một tay phụ sau, một tay nâng cái chén, hướng về phía chân không nữ hài xa xa hư ứng với. Lộ ra làm người ta không thể bắt bẻ tươi cười. Chân không nữ hài mắt nhìn thẳng, thẳng đi phía trước, mà Lăng Hà nhận ra. Đó là Vọng Giang Thành lần này luận đạo dẫn đầu. Quả thật Vọng Giang Thành đạo viện đạo huân bảng thứ nhất. Lâm Chính Nhân, cách chương.